Nam Dạ Tước, chẳng lẽ anh sẽ không sợ chết sao? Tôi dĩ nhiên không sợ, hắn vỗ về cổ của cô, đem mặt cô hướng chính mình, cô càng muốn tôi chết tôi càng sống thật tốt. Dung Ân, dãy giụa mà không thể thoát được là loại cảm giác như thế nào? Dung Ân thật có cảm giác bị ép điên, cô cuối cùng không chịu đựng nổi, Nam Dạ, góc chuyện audio.com, Tước anh là người hay sao? Ở trong mắt cô, hắn vốn đã không phải rồi, bất cứ cấp bậc cầm thú nào dùng trên người anh cũng khó hình dung, thật ra thì cầm thú rất tốt, chỉ phải hiểu mình muốn cái gì là được. Cô cùng Diêm Việt không phải là ân ái sao? Không phải là tính toán đến chuyện kết hôn sinh con sao? Phỉ, hiện tại người cô coi trọng không phải là tôi. Hắn là người cho nên không thể đoạt được từ tay tôi, Dung Ân, cô biết điều một chút, cam chịu số phận đi. Cô chửi đánh cũng không có tác dụng gì, người đàn ông này vô sỉ tới cực điểm, da mặt so sánh với thành tường còn dày hơn. Dung Ân, cô còn dám chạy không? Cô cắn răng không nói lời nào, hắn biết trong lòng cô còn không cam lòng, cô không ngừng suy nghĩ, chỉ sợ cô không thể sống yên ổn, hai cánh tay hắn ôm lấy Dung Ân từ phía sau, nói còn dám không? Anh sợ tôi chạy sao? Đường đường là Tước thiếu, cũng có lúc sợ sao? Tôi có thể trốn được không? Cuối cùng cũng bị anh bắt lại. Không cho phép cô nói với tôi như vậy. Nam Dạ Tước không muốn từ giọng cô nghe ra loại xa cách đó. Khoảng cách càng kéo dài ra thêm, dường như bọn họ vừa mới hoàn ái trên chiếc giường kia chỉ là giấc mộng, không hề chân thật. Cái loại suy tính thiệt hơn này, Nam Dạ Tước rất không thích. Người đàn ông này, thật sự bá tạo từ xương tủy, quản người ta khóc cười, còn muốn quản khẩu khí của người khác, anh muốn nghe thì nghe, Nam Dạ Tước, tôi không phải loại phụ nữ thích lấy lòng người khác của anh, tôi nghĩ gì thì nói đó. Hắn cảm giác có chút thất bại, nhưng phụ nào chưa từng gặp qua, cho dù cô ta có kiêu ngạo, lạnh lùng, cũng có chỗ mềm yếu. Nam Dạ Tước đem đầu gối chen vào chân của cô, hắn không đợi cô có tiếp nhận hay không, liền xông vào trong cơ thể cô, Dung Ân bấu móng tay vào lan can cầu thang, giống như những vỏ sò xinh xắn bởi vì dùng sức mà đỏ lên, va chạm của hắn, ngang tàng bạo ngược, lại có chứa trừng phạt, cô rốt cục nhìn không được miệng la lên, a, la lớn tiếng một chút, để tất cả mọi người xem một chút. Đau, thật là đau. Dung Ân nghĩ để ình buông lỏng thân thể tiếp nhận cũng không cần phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng tâm hồn cô hết lần này đến lần khác sáng suốt đống đối lại cơ thể cô khiến nó căng cứng, bế tắc giống như trước chịu đựng Nam Dạ Tước nói không ra lời là hưởng thụ hay là hành hạ, hắn tăng nhanh tốc độ cho dù Dung Ân cắn răng đem thống khổ nuốt xuống, nhưng cái loại va chạm này đối với xung quanh trống trải yên lặng trở nên tương phản rõ ràng, nhịp điệu lên xuống quan quần trong biệt thự. Vương Linh ở gian phòng kia bỗng nhiên mở đèn ra. Dung Ân ứng phó không kịp, dường như có thể nghe được tiếng động, cô đứng dậy mặc quần áo, Nam Dạ Tước mau vào đi. Ân Ân, trả lời tôi, cô còn dám trốn không? Nam Dạ Tước cắn lỗ tai của cô, một tay dán sát bụng cô, đem mật địa của cô ép sát chính mình. Đồ điên này, mau vào đi, đừng kích động, tiếng nói anh khàn khàn, cái loại âm thanh lộn xộn này nghe vào tai, mang theo mùi vị gợi cảm không trọn vẹn, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nam Dạ Tước anh. Bất kể muốn chửi rủa như thế nào, đều không còn sức lực. Nói, tôi muốn chính miệng cô nói ra. Những ngón tay nắm chặt của Dung Ân từ từ buông ra, đầu ngón tay từ từ hồng trở lại, tôi không trốn nữa, tôi sẽ không chạy nữa. Phía sau, người đàn ông kéo môi mỏng, móng vuốt ác ma rốt cuộc cũng. Góc chuyện audio.com, thu hồi, khóe miệng vung lên độ cong bất thường, cánh tay giữ chặt hông cô kéo vào phòng ngủ. Lúc xoay người đóng cửa lại trong nháy mắt, Dung Ân thấy Vương Linh ở lầu dưới đang đi ra, dường như đang tìm xem tiếng động xuất phát từ nơi nào. Dung Ân dãy giụa, cô dường như đã bắt được phao cứu sinh, nhưng đổi lấy là cái gì? Cô ngẫm lại, chính mình có nên hay không cam chịu số phận? Trong xã hội này, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể điều khiển được quỹ đạo cuộc sống của mình? Bọn họ trạch ra khỏi quỹ đạo cũng không thể sống tốt được sao? Nam Dạ Tước mở cà vạt trói tay cô ra, chỉ là trêu đùa của anh, cũng đào không nổi một chút đáp lại của cô, cuối cùng liền chuyển thành phát tiết. Đêm nay, Dung Ân thật sự là bị hắn tra tấn nặng nề. Loại trừng phạt này của anh so với roi đòn còn không có người nào chịu được. Dung Ân từ trước đến giờ cảm giác mình có thể nhịn đau, nhưng đến cuối cùng cô vẫn hôn mê. Trên mặt giường lớn, chỉ có một chỗ lõm xuống, Dung Ân nằm tư thế bào thai, trạng thái tự bảo vệ mình chiếm giữ trong tử cung của mẹ, một chiếc chăn trắng đen trẻ ở trên bả vai cô trở xuống, cô ngủ say sưa, mạch máu trên cần cô rõ ràng nhấp nhô đều đặn làm cho người bên cạnh nhìn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không tồi, vẫn còn sống. Nam Dạ Tước lúc đứng lên liền phát hiện cô phát sốt, hắn vỗ mặt của cô, vẫn là bất tỉnh. Từ Khiêm bị quấy dày giấc ngủ, lúc chạy tới đã nhìn thấy bộ dáng này, anh kéo chăn trên người Dung Ân, trông thấy cánh tay cô cùng với phần lưng ú đọng máu.